Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 171 Đinh Gia. Cổ Thúc nghe vậy dừng lại nện bước, ngươi xác định, kia cũng không như thế nào tin tưởng ánh mắt, làm Lăng Nhất Đại chịu đả kích, khuôn mặt tuấn tú thượng viết đại đại không vui, trong miệng lẩm bẩm. Ta còn không phải là lầm vài lần. Cổ Thúc, ngươi không cần thiết mỗi lần đều hoài nghi ta đi. Cổ Thúc thở dài, ngươi nếu có thể nghiêm túc điểm thì tốt rồi. Đừng quên hiện tại là ở người khác địa phương. Ngươi nói người ta sẽ ân bài người đi cha. Bất quá phải chờ ta rời đi sau. Hảo đi, Cổ Thúc nói từ trước đến nay là nói một không hai. Lăng Nhất chỉ là có chút tiếc nuối không thể tự mình đi điều tra. Cái kia tiểu cô nương cho hắn cảm giác giống như rất không tồi. Xa hoa rộng mở phòng, ngồi một nữ hai nam, đều là 30 dưới tuổi tác, khí chất đều dai, duy nhất nữ tính là cái nhỏ xinh, đáng yêu nữ sinh. Trong tay ôm một máy tính, song chỉ ở trên bàn phím hoa cả mắt gõ. Bên cạnh hai người một cái chơi di động, một cái nhìn thư, trong phòng chỉ quanh quẩn bàn phím đánh thanh. Lăng Nhất đã trở lại, chơi di động đầu người cũng không nâng nói. Hắn dứt lời không đến một phút đồng hồ, cửa phòng từ ngoại mở ra, tiến vào đúng là Lăng Nhất cùng Cổ Thúc. Cổ Thúc đi đến, đầu tiên là nhìn về phía mấy người chung nữ tính, Lăng Tam. Lại kiểm tra hạ theo dõi. Vừa rồi Lăng Nhất ở hành lang dùng dị năng. Lăng Tam, máy tính kỹ thuật ở tổ chức là số 1 số 2. Từ bọn họ trụ tiến nơi này, chỉnh đống khách sạn theo dõi đều ở Lăng Tam nắm giữ hạ. Bất quá nghe được Cổ Thúc nói, Lăng Tam vẫn là mở ra theo dõi hình ảnh, toàn bộ lại làm đổi mới. Cuối cùng ngẩng đầu nói, có thể. Cổ Thúc lúc này mới yên tâm. Hiện tại nơi này không có người khác. Sự tình ta liền nói ngắn gọn. Vị kia tung tích, các ngươi trong lòng rõ ràng. Nhiệm vụ lần này là ân toàn đem người mang về. Cho nên ta tính toán ân bài hai người đi. Lăng Nhất xen mồm nói. Cổ Thúc làm ta đi thôi. Cổ Thúc xem cũng chưa xem hắn nói. Lăng Tam làm kế hoạch phương án. Chuyện này chúng ta phải làm tích thủy bất lậu. Lăng Năm phụ trách đem người mang đi, thuận tiện xử lý hậu sự. Mà Lăng Chín ngươi đi một chút nơi này cứ điểm. Chúng ta tới nơi này khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hy vọng bọn họ phối hợp một chút. Ta đâu, đợi nửa ngày thấy Cổ Thúc tựa hồ không có lại mở miệng ý tứ. Lăng Nhất nóng nảy, bọn họ đều có nhiệm vụ. Ta đâu, ngươi đương nhiên là có nhiệm vụ. Cổ Thúc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nhiệm vụ của ngươi là bị hảo vé xe tiếp ứng đại gia. Vốn là đầy mặt chờ mong Lăng Nhất, nghe thấy câu nói trực tiếp suy sụp mặt. Cổ Thúc khẳng định là cố ý, chỉ tiếc Cổ Thúc nói không ai dám phản bác. Lăng Nhất lại có câu oán hận cũng đến nghẹn trở về. Bất quá nghĩ nghĩ lần này hành động, Lăng Nhất lại bình phục tâm tình. Lăng Tam bọn họ đi nơi đó, hắn trước tiên tra quá, là cái rất thiên huyện thành, phỏng chừng cũng không có gì hảo ngoạn, không đi liền không đi thôi. Cổ Thúc dư quang thoáng nhìn Lăng Nhất kia chuyển bi vì hỉ biểu tình, cùng không chính hành bộ dáng, trong lòng thở dài, kỳ thật, tổ Lăng Nhất là nhất có thiên phú, chỉ tiếc cũng là nhất không đem năng lực đương hồi sự. Về sau luôn có hắn có hại thời điểm, đã đến giờ giữa trưa 12 giờ rưỡi, Tô Linh Chính ngồi xếp bằng ngồi ở không gian chung. Nàng trước người, cửu long đỉnh bay lên trời, nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn, ngăm đen sơn mặt lúc này tản ra từng đợt nóng rực quang mang. Tô Linh đôi tay bóp chỉ quyết, cái trán chảy ra một tia hãn ý. Trúc cơ đan cần thiết bảo trì lò nội độ ấm nhất trí. Như vậy mới có thể phát huy đan dược toàn bộ công hiệu. Cho nên cho dù là Tô Linh đều cần thiết nghiêm túc đối đãi. Cái này quá trình không thể có một chút ít qua loa. Thời gian suốt rằng co một giờ. Có thể thấy được trúc cơ đan khó luyện trình độ. Tô Linh trên mặt cũng mang theo một tia ửng đỏ. Đây là linh khí dao động phần lớn biểu hiện. Bất quá nàng cảm giác được đan dược cơ bản mau thành. Lại qua đi 10 phút, lò nội đã có dị động. Tô Linh nhận thấy được thời điểm đã đến. Hai mắt bỗng dưng mở. Chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ. Trúc cơ đan đã thành. Cửu Long đỉnh chậm rãi đáp xuống ở mặt đất. Tô Linh chợt đứng lên. Tiến lên lấy ra đan dược, bởi vì trúc cơ đan cũng không tốt luyện, Tô Linh luyện chế chỉ có 2 viên, vút trong tay còn tản ra ấm áp đan dược, Tô Linh tìm tới cái chai trang lên, trúc cơ là tăng lên một cái mấu chốt, dùng trúc cơ đan sau nàng thế tất muốn bế quan mấy ngày, nhưng ngày mai còn muốn đi đinh gia. Cho nên Tô Linh tính toán thu hồi Thanh Phượng sau lại trúc cơ. Đúng vậy, mặc kệ Thanh Phượng có cái gì biến hóa, làm nàng ký tên linh khí, làm chủ nhân như thế nào có thể vứt bỏ. Lần này đi đinh ra xem thi đấu là tiếp theo. Tô Linh chủ yếu mục đích là mang đi Thanh Phượng. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Lúc trước cùng Thanh Phượng ký kết khế ước lúc sau, Thanh Phượng đó là sống nhờ ở nàng hiệu trưởng tâm bên trong. Hiện giờ thay đổi thân thể, không biết gặp lại khi, Thanh Phượng hay không còn nhớ rõ nàng. Trong lòng mạc danh có vài phần cô đơn, Tô Linh nhìn mắt chính mình bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Bình phục tâm tình, đi linh chỉ hung hăng chạy một phen. Ngày kế, trời còn chưa sáng, Tô Linh liền nhận được Đinh Lực đánh tới điện thoại, nói đã ở khách sạn đại sảnh chờ. Treo điện thoại, nàng nhìn hạ thời gian, lại vẫn không đến 5 giờ rưỡi. Tuy rằng không biết vì cái gì sớm như vậy, Tô Linh vẫn là nhanh chóng thu thập một chút, đi xuống lầu. Trong đại sảnh Đinh Lực không biết đợi bao lâu, nhìn đến Tô Linh liền nói: thi đấu có chút trước tiên, cách nơi này cũng có chút khoảng cách, cho nên không thể không đánh thức ngươi. Nói đến cái này, Đinh Lực trên mặt mang theo vài phần xin lỗi. Hắn đêm qua không lưu ý về đến nhà phát tới tin nhắn. Sau nửa đêm thấy được, nhưng lo lắng Tô Linh ngủ, liền không quấy rầy nàng. Không quan hệ, Tô Linh nhàn nhạt nói. Nàng vốn dĩ liền ở không gian tu luyện, bởi vì không biết Đinh Lực khi nào liên hệ nàng, di động liền đặt ở phòng. Hai người theo sau một khối rời đi khách sạn, Đinh Lực chính mình khai xe, liền ngừng ở bên ngoài đường cái thượng. Này sẽ trên đường cơ bản không ai, vừa lúc phương tiện bọn họ lên đường. Trên đường Đinh Lực đại khái cùng Tô Linh nói thi đấu mấy cái gia tộc. Nguyên lai cổ võ hàng ngũ ở thành phố C chỉ có Đinh gia tồn tại. Mà lần này dự thi Vương gia, Hạ gia còn có một ít chi thứ gia tộc, đều là từ mặt khác tỉnh tới rồi. Mà cái này thi đấu còn lại là bao năm qua tới truyền thống. Nhìn như giao lưu, thực tế này đây này luận cao thấp, có điểm bình luận cổ võ lão đại cảm giác. Cho nên cái này thi đấu đối Đinh gia vẫn là rất quan trọng. Xe đảo mắt đi lên cao tốc. Đinh Lực nói Đinh gia người hỉ tĩnh. Biệt thự là ở bên ngoài một cái gọi là Vọng Long Sơn địa phương. Tô Linh cũng không nói tiếp. Bởi vì này đó cơ bản tư liệu, nàng đã toàn bộ rõ ràng. Nàng còn biết cái này Vọng Long Sơn chính là Đinh gia sản nghiệp. Mà Đinh gia thành lập biệt thự chiếm địa liền có hơn phân nửa. Một giờ sau, Xe rốt cuộc tiến vào Vọng Long Sơn phạm vi. Tô Linh chú ý tới, còn chưa nhìn đến Đinh gia biệt thự, bốn phía đã có bao nhiêu chỗ giá máy theo dõi. Không sai biệt lắm lại chạy 10 phút. Xe theo uốn lượn sơn đạo hướng về phía trước. Đinh gia biệt thự rốt cuộc hiện ra trước mắt. Cổ hương cổ sắc cột đá đại môn ánh vào trước mắt. Chính phía trước là uốn lượn quá khứ một loạt bạch diện hôi gạch tường viện. 5-6 mệ độ cao đem bên trong hết thảy ngăn cách bên ngoài. Chỉ có trên mặt tường mấy cái chạm rỗng cửa sổ có thể nhìn lại bên trong xanh đậm cảnh tượng. Hết chương.